Chương 13. Vùng Rio Colorado. 8 giờ sáng ngày hôm sau, 22 tháng 10, Thanh Kê tuyên bố lên đường. Những cánh đồng bằng Argentine ở giữa vĩ độ 22 độ và 42 độ thấp dần xuống từ Tây sang Đông. Giờ đây, trước mặt các nhà thám hiểm trải rộng một vùng mênh mông, thoải dần về phía biển. Thanh Cave hầu như không hỏi gì về hành trình của các nhà thám hiểm. Sáng nào họ cũng hướng phía mặt trời đi tới. Suốt ngày họ đi theo một tuyến đường thẳng. Chiều đến khi mặt trời lặn, họ mới dừng chân. Chợt một hôm Thanh Cave hỏi. Các ông đi tìm tù binh phải không? Phải, Paganel đáp. Các ông tìm dọc theo tuyến đường từ nơi mặt trời lặn sang nơi mặt trời mọc phải không? Thanh Cave vừa nói, vừa ra hiệu chỉ từ hướng Tây sang hướng Đông. Đúng thế. Glenarvan hỏi Thanh Kem xem anh ta có biết chuyện người nước ngoài bị những người da đỏ dùng thảo nguyên bắt giữ hay không. Paganel dịch câu hỏi ấy và đợi trả lời. Có thể. Thanh Kem đáp. Câu trả lời được dịch sang tiếng Anh và 7 nhà thám hiểm vây quanh người dẫn đường, dán mắt nhìn anh ta. Người tù binh đó là ai? Paganel hỏi. Đó là một người nước ngoài, người châu Âu. Thanh Cave đáp. Anh có nhìn thấy người ấy không? Không, nhưng tôi nghe những người da đỏ nói về ông ta. Đó là một người có trái tim của một con bò đực. Trái tim của một con bò đực? Paganel nhắc lại. Ồ, những người Patagonia diễn cảm rất hay. Các bạn có hiểu không? Anh ta muốn nói đó là một con người dũng cảm. Cha cháu đó, Robert kêu lên, rồi quay về phía Paganel, chú bé hỏi. Tiếng Tây Ban Nha nói đó là cha cháu thì nói thế nào, thưa bác? Esmio Pare, nhà địa lý đáp. Robert liền nắm tay Thanh Cave tình cảm nói, Esmio Pare. Suvo Pare. Chú thích, cha của chú bé. Hết chú thích. Người Patagonia ngạc nhiên và ánh mắt anh ta tươi tỉnh hẳn lên. Thanh Cave ôm chú bé khẽ nâng chú lên yên ngựa. Và nhìn chú với vẻ tò mò thân ái. Gương mặt thông minh bình tĩnh của người da đỏ biểu lộ sự thông cảm. Paganel đã hỏi và được biết người Âu ấy đang bị người da đỏ ở vùng giữa Rio Colorado và Rio Negro bắt giữ. Nhưng thời gian gần đây nhất người Âu ấy ở đâu? Paganel hỏi. Ở nhà thủ lĩnh Canfocura, Thanh Cave trả lời. Có gần tuyến đường ta đi mấy hôm rồi không? Gần. Thế thủ lĩnh ấy là người thế nào? Ông ta là thủ lĩnh bộ lạc da đỏ. Người ấy có 2 cái lưỡi, 2 quả tim. Anh ta muốn nói rằng người thủ lĩnh ấy từ lời nói đến việc làm đều xảo trá, Paganel giải thích. Vậy chúng tôi có thể cứu bạn của chúng tôi được không? Nhà địa lý hỏi. Có thể được chứ, nếu người da đỏ còn giam giữ ông ta. Thế anh nghe nói về ông ấy hồi nào? Lâu rồi. Từ đó đến nay, ông mặt trời đã 2 lần sai mùa hè đến thảo nguyên Nam Mỹ này. Niềm vui của Glenarvan không sao tả xiết. Thời gian mà Thanh Kem nói trùng hợp với thời gian trong bức thư. Chỉ còn lại một điều cần hỏi thêm Thanh Kem nữa thôi, và Paganel đã làm ngay việc đó. Anh nói về một người tù binh. Ông nói, chứ không phải 3 người sao? Tôi không biết. Thế anh có biết hiện nay người tù binh ấy ra sao không? Tôi không biết. Câu chuyện đến đây chấm dứt. Rất có thể 3 người tù binh ấy từ lâu đã bị phân tán đi. Nhưng qua lời nói của Thanh Kem thì rõ ràng những người da đỏ đã nghe nói về một người Âu bị bắt cóc. Thời gian bị bắt, nơi bị giam, thậm chí câu nói đầy hình ảnh của Thanh Kem về sự dũng cảm của ông ta, tất cả đều nói lên rằng đó chính là thuyền trưởng Grant. Ngày hôm sau 25 tháng 10, những người thám hiểm với niềm phấn khởi mới tiếp tục đi về hướng đông.